Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2706, chương 2706, rời đi. Lại phó chiến trường, hơn 9 giờ đêm chuông, Khả Khả theo trong tửu điếm ra, cất bước lên Vương bác sĩ ô tô, làm phiền ngài, Vương bác sĩ cũng không nói nhảm, theo trong bọc trực tiếp xuất ra quân công viện khoa học dùng mã hóa ổ cứng. Đưa tay đưa cho Khả Khả nói ra. Mật mã là chúng ta gặp mặt thời gian. Học sinh của ta ở bên trong thiết trí một cái phần mềm nhỏ. Nó chỉ có thể mở ra một lần. Mà lại nội dung là không thể dính thiếp phỏng chế. Sau khi dùng xong tự động xóa bỏ. Minh bạch. Khả Khả gật đầu. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Nhất định phải tìm ngươi người tin cần. Dùng bên trong hạch tâm kỹ thuật. Vương bác sĩ giọng nói ngưng trọng dặn dò. Ngài yên tâm, ta nói đến, liền nhất định có thể làm được. Tốt, vậy cứ như thế. Vương bác sĩ xòe bàn tay ra. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Khả Khả cùng đối phương nắm tay. Cảm tạ ngài, đều là người Hoa không nói tạ. Vương bác sĩ cười một tiếng. Ngươi đi đi. Khả Khả hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Chỉ cầm tư liệu xuống xe. Khoát tay cùng Vương bác sĩ cáo biệt, nữ trợ lý trà trà theo trong tửu điếm đi tới, giọng nói lưu loát hướng về phía Khả Khả hỏi, làm tốt rồi, đi máy bay hồi Nam Thượng Hải, chúng ta rời cảnh, Khả Khả phân phó một câu, ok, nữ trợ lý gật đầu, ngoặc kép, được rồi, vẫn là ngồi đường sắt đi, Khả Khả đột nhiên cải biến chủ ý, đến Giang Châu lái xe nữa đi Nam Thượng Hải. Trà trà ngơ ngác một chút. Tốt, không có vấn đề. Ta hiện tại an bài. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông. Khả Khả bọn người theo Yến Bắc lên xe thẳng đến Giang Châu. Hôm sau trời vừa sáng hơn 9 giờ. Đường sắt xe đến Giang Châu cảnh nội. Hồng Ca lấy bãi đỗ xe hai đài xe Việt dã. Chuẩn bị chở Khả Khả trở về Nam Thượng Hải. Đám người vừa lên xe. Khả Khả suy tư một chút nói ra. Theo Rosie đường phố đi. Nơi đó quấn xa a. Hồng Ca có chút không hiểu. Liền từ nơi đó đi thôi. Hồng Ca. Trà trà thay Khả Khả trả lời một câu. Hồng Ca bọn người không có hỏi nhiều nữa. Lái xe rời đi đường sắt trạm. Đường vòng đi Giang Châu trung đường phố. Giang Châu từng có hai hộ đại tộc. Nhất hộ họ Lý. Nhất hộ họ Vu. Mà họ Vu vọng tộc tại nhiều năm trước kia liền ở tại Giang Châu Rosie đường phố. Sau bởi vì gia tộc quan hệ, họ Vu vọng tộc đầu tiên là bắc rời đến Tùng Giang. Sau lại trung chuyển đi Xuyên Phủ, cũng dần dần đạt tới gia tộc thế lực tối đỉnh phong. Gần 2 năm họ Vu gia tộc thì là chậm rãi thối lui ra khỏi Xuyên Phủ võ đài chính trị. Lần nữa trở lại Giang Châu trốn cũ, vẫn như cũ ở tại Rosie đường phố. Hai đài xe Việt dã xuyên qua tại Giang Châu Rosie trên đường. Khả Khả quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Gặp được đã từng y dược nhà máy đã bị hủy đi. Đắp lên mới cư dân lầu. Lần nữa hướng Bắc Phong nhìn ra xa. Nàng gặp được đã từng tập an sinh hoạt trấn. Nơi đó đã từng có nhất tòa tên là Cung điện Bắc Kinh Ham đô thị giải trí. Là nàng cùng Tần Vũ. Lão Miêu. Tề Lân ba người lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Rosie đường phố hiện tại cảnh tượng đối với hiện tại Khả Khả đến nói. Là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Rất nhanh, ô tô đi ngang qua Vu ra cổng. Trà trà thấp giọng nói ra. Bằng không thì trở về xem một chút đi. Khả Khả nhìn xem cổng lớn. Chậm rãi lắc đầu. Ta rất chán ghét ly biệt. Gặp mặt, lời nói liền có thêm. Trà trà trầm mặc. Khả Khả kinh ngạc nhìn ra môn mấy giây, ngẩng đầu thúc giục nói, Hồng Ca, trực tiếp đi Nam Thượng Hải đi, có ngay, ngươi tâm thật hung ác, trà trà nhìn xem Khả Khả đánh, giá một câu, Khả Khả không có tranh luận, nhìn một chút, cũng rất tốt, hai người đang lúc nói chuyện, Vu gia đại môn mở ra, một tên hơn 30 tuổi nam tử, dẫn hai mấy tuổi lớn hài tử, cất bước đi ra. Chính hướng về phía một chiếc xe hơi tiến đến. Khả Khả tại kính bên trong gặp được hắn. Lập tức đột nhiên quay đầu. Hơn 30 tuổi nam tử gọi Vu Cẩn Huân. Hắn là Khả Khả thân đệ đệ. Trước kia cũng là lôi thôi lếch thếch ăn chơi thiếu gia. Bây giờ cũng đã lấy vợ sinh con. Vượt qua hạnh phúc phú quý thời gian. Rất tốt. Khả Khả nhìn xem Vu Cẩn Huân cười. Những năm này Khả Khả khẳng định là không có cùng trong nhà cắt đứt liên lạc. Chỉ bất quá thân thuộc cũng không biết. Nàng ở bên ngoài cụ thể làm là cái gì sinh ý. Cũng không biết nàng bởi vì cố nhân trà lâu vấn đề lập trường. Lần nữa cùng tam đại khu chính ép có quá mật thiết tiếp xúc. Khả Khả không muốn lúc này trở về. Cũng chính là bởi vì đây. Gặp mặt, lời nói liền có thêm. Thân tình ràng buộc tăng thêm. Chỉ có thể vô ích tăng những cái kia quan tâm ngươi người lo lắng. Hơn 2 giờ chiều, ô tô đến Nam Thượng Hải. Trà Trà cầm hành lý đơn giản xuống xe. Chuẩn bị vào sân bay đại sảnh làm thủ tục. Trà Trà. Khả Khả hô một tiếng. A, Trà Trà quay đầu. Ngoặc kép. Ta tỉ môn ở chỗ này tách ra. Khả Khả cười theo trong bọc móc ra một trương Á Minh dự trữ chi phiếu. Cưỡng ép nhét vào Trà Trà quần áo trong túi. Đây là tiền chia tay. Ngươi cầm lãng đi. Trà Trà mộng. Ngươi có tật xấu a. Chuyện còn lại. Ngươi không cần thiết tham dự. Khả Khả như cái kéo kéo đồng dạng yêu chiều sờ lấy Trà Trà tóc. Ngoặc kép. Thân yêu. Tại tam đại khu chờ ta. Trà Trà ngơ ngẩn. Nhiều năm như vậy cùng ta đông chạy tây điên. Vất vả. Khả Khả gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nhìn xem nàng. Ngoặc kép. Cầm tiền chia tay. Đi không chút kiêng kỵ ngâm hán tử đi. Trà Trà nháy mắt hai mắt phiếm hồng. Nàng đi theo Khả Khả 5 tháng nhiều lắm. Biết đối phương quyết định vĩnh viễn là không thể nghịch. Khả Khả đưa tay ôm lấy Trà Trà. Ngoặc kép. Hảo hảo. Chớ học ta. Tìm một cái yêu ngươi. Ngoan. Ngoặc kép ngoặc kép, Trà Trà hai con người ngây ngốc chảy nước mắt, không nói gì, ta chán ghét ly biệt, đi, Khả Khả lần nữa sờ lên Trà Trà tóc, quả quyết quay người rời đi, Hồng Ca theo sau lưng Khả Khả, hỏi liên tiếp 3 câu, vì cái gì không mang Trà Trà, vì cái gì, đến tột cùng là cái gì, lão bản, ta có thể bảo vệ tốt nàng, Khả Khả một mặt mơ hồ mà nhìn xem hắn, ngoặc kép. Hai người, tự mình liên hệ, ok, một lát sau, hàng không dân dụng kiểm an lối vào, Trà Trà nhìn xem đám người rời đi, mà Khả Khả liền đầu cũng không quay lại, nàng tựa hồ quả thật đáng ghét ly biệt. 2 ngày sau, hạ đảo Âu nhất khu hạm đội đến Amon hải vực, Rip Group ngồi tại chủ hạm lên, đã triệt để chế định tốt tấn công kế hoạch, lập tức truyền đạt khai hỏa mệnh lệnh. Trạng vạng tối 5 giờ tả hữu, hạ đảo hạm đội thứ nhất, bắt đầu tập kích công kích A trong môn cảng ven bờ. Giống như không cần tiền đồng dạng đạn pháo, không chút kiêng kỵ đập vào đất liền thổ địa bên trên. Khói lửa tràn ngập, phong hỏa khắp nơi trên đất, liên tục gần 2 giờ hỏa lực bao trùm về sau. Bên trong cảng xung quanh địa vực hạ con chuột, đoán chừng cũng không biết bị đánh chết bao nhiêu gốc dạ. Chủ hạm lên. Rip Group cầm quân sự kính viễn vọng quan sát đến tuyến đầu chiến trường cảnh tượng. Lời nói bình thản nói ra. Chiến tranh bắt đầu. Đăng nhập. Ra lệnh một tiếng. Máy bay trực thăng. Máy bay ném bom biên đội. Theo lưỡng cư đăng lục hạm sông lên thiên mà lên. Bắt đầu ở bên trong cảng ven bờ tiến hành quyền khống chế bầu trời cướp đoạt. Dùng súng máy cùng hỏa lực rửa sạch. Thuyền vận tải trực tiếp nhập cảng. Số lớn xe bọc thép. Xe tăng, bộ binh đoàn đăng nhập, hơn 200 cây số bên ngoài. Cố Ngôn nhìn xem điện tử tác chiến đồ, nhíu mày nói ra, thông chi tuyến đầu bộ đội, chuẩn bị sẵn sàng, dự tính chừng 3 giờ tiếp địch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.